Cẩm Tú Đỉnh, chương 69, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay vẻ mặt Mục Thư Du luôn lạnh nhạt, rốt cuộc hôm nay sau khi nghe lời nói của Tần Thừa Thích cũng xuất hiện chút dao động, cuối cùng thì là mất bình tĩnh. Hoàng hậu rốt cục cũng muốn tự mình ra tay đối phó nàng sao? Chỉ là lấy Phúc Hân ra làm cái cớ không khỏi có chút quá phận. Cách chương.